Cuộc nổi dậy đầy hân hoan của vai phụ và phản diện. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Vu Dai ngồi xổm sau lùm cây. Rất xa chỗ mới có một chản cũng không sáng ngời đèn đường. Tiếng nói chuyện của hai người cũng không lớn. Nếu không phải cố ý lắng nghe thì hoàn toàn không phát hiện được. Là cái thực tốt nghe vách tường chân chỗ ngồi. Hai người cũng thực sự nghe xong một hồi. Một đôi nam nữ đi dọc theo đường sỏi đá từ phía yến hội thính. Ánh đèn mơ hồ, khuôn mặt hai người cũng có chút mơ hồ không rõ. Nghe thanh âm có chút quen thuộc. Vốn dĩ Vu Dai cho là bọn họ đang hẹn hò. Loại chuyện này khá bình thường trong yến hội. Nhưng nghe hai ba câu liền không nghĩ như vậy. Cô chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu đều phát lạnh. Nỗ lực điều khiển mình để không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Nếu không phải có A Đức ăn chống cô thì cô chắc đã ngã ngồi xuống đám cỏ sau lùm cây rồi. Mặc dù đã trải qua nhắc lại như vậy không thể tưởng tượng sự. Cô vẫn quyết tâm muốn báo thù gì đó. Nhưng thật sự vẫn khiến cô coi thường mạng người đi động thù. Vẫn sẽ do dự, nhưng hai người này bàn bạc với nhau lại hoàn toàn không có đương hồi sự nhi. Vừa nói tới chuyện hại đến mạng người vừa tán tỉnh nhau. Một lúc sau khi bọn họ rời đi, A Đức đỡ cô lặng lẽ rời khỏi sau lùm cây khoảng 20-30 mét mới đi ra từ góc khuất dưới ánh đèn. Sắc mặt Vu Dai rất không tốt, trắng bệch như tờ giấy. Chuyện ngày hôm nay cô nghe là được rồi. Đừng suy nghĩ nhiều quá. A Đức nói. Vu Dai bắt lấy cánh tay anh ta. Ngón tay dùng sức. Ánh mắt cô kinh hoàng. Nỗ lực khống chế thanh âm không run rẩy. Anh biết hai người kia là ai. A Đức cũng không muốn nói cho cô. Nhưng nhìn dáng vẻ này của cô. Biết không nói cho cô thì cô nhất định sẽ nghĩ nhiều. Nhà họ Lưu ở phía nam. Cô biết chứ. Vu Dai gật đầu. Tuy thực lực của Hắc Đạo chưa từng biểu hiện ở bên ngoài nhưng ở đâu cũng đều sẽ tồn tại. Chợ phía Nam đương nhiên cũng có. Dùng sông Giang Ninh đi ngang qua nội thành làm ranh giới chia chợ phía Nam thành hai phần. Thành Đông là Tiền Gia. Thành Tây là Lưu Gia. Tương đối với Tiền Gia hành sự tương đối ôn hòa. Lưu Gia hung ác cùng không chỗ nào cố kỵ có thể làm tiểu nhi ngăn đề. Chính phủ cũng cực kỳ chú ý đến Lưu Gia. Nhưng mỗi lần Lưu Gia làm việc, mọi chuyện đều được xử lý vô cùng sạch sẽ. Cho nên mọi người đều biết con cháu Lưu Gia bất hiếu nhưng bất hạnh là không có chứng cứ. Vừa rồi chính là lão nhị Lưu Gia cùng tình nhân thứ 6 của Lưu Lão Gia Tử. A Đức nói, thanh âm trầm đi rất nhiều so với ngày thường. Vu Dai kinh ngạc, nhớ tới mấy từ nhận hàng. Cảng, diệt khẩu mà mình nghe được. Trên người không tự chủ mà trở lên rét run. A Đức cởi áo khoác tây trang. Khoác lên người cô. Đối với hành động này của hắn, Vu Dai đang cân nhắc có ẩn ý gì. Tuy trước mặt người ngoài A Đức biểu hiện cực kỳ thân sĩ nhưng thực ra lúc ở riêng cùng Vu Dai. Loại hành động này hoàn toàn có thể đếm bằng một bàn tay. Hóa ra Vu tiểu thư ở đây. Giọng nói của nữ chủ nhân tổ chức yến hội đêm nay bỗng vang lên. Trong lòng Vu Dai cả kinh. Sắc mặt cô còn chưa kịp điều chỉnh lại từ trong kinh hoàng vừa nãy đã bị người thấy được khó tránh sẽ có suy đoán. Đang nghĩ ngợi cách giải quyết thì nghe được tiếng của A Đức. Xin chào Dương phu nhân. Tôi cùng Tiểu Dai đang ra ngoài tản bộ. Ở trong lòng ngực A Đức, Vu Dai dùng sức xia nhẹ vài cái. Móc ra má hồng người mù sờ voi mà hướng trên mặt lau hai hạ. Chuẩn bị xoay người ứng phó. Nhưng cô cũng không có bài thượng công dụng. A Đức đã ấn đầu cô vào trong lòng ngực. Thành thạo ứng phó Dương phu nhân. Ánh mắt Dương phu nhân đầy ái muội dừng trên người bọn họ. Coi toàn bộ lời A Đức thành có lệ. Thanh xuân thiếu ngài. Bà cũng từng trải qua tuổi trẻ. Hiểu được. Tự giác thập phần thức thời. Nói mấy câu đã rời đi. Vốn yến hội đã sắp kết thúc. Khách khứa đều đi rồi. Phát hiện A Đức cùng Vu Dai xe đều ở đây. bà mới tìm tới. Dù sao thì xảy ra chuyện trong yến hội của bà cũng đều do bà phụ trách cả. Vu Dài đương nhiên nghe được ái muội trong giọng nói của Dương phu nhân. Nhưng cho dù bị hiểu lầm cũng tốt hơn là biểu tình chật vật kinh hoàng của cô xuất hiện ở trong mắt người khác. Cho nên cam chịu cách làm của A Đức. Nghe thấy tiếng bước chân của Dương phu nhân đã đi xa mới ngẩng đầu từ trong lòng ngực của A Đức. Tôi đưa cô về. A Đức nói, nhìn mặt cô, biểu tình cổ quái, qua một lúc lâu mới mặt vô cảm rút từ trong lòng ngực ra một cái khăn tay lau vài cái trên mặt cô. Lực có chút lớn, Vu Dài nhìn khăn tay bị má hồng nhiễm đến loang lổ trong tay hắn. Trên mặt nóng lên, hiển nhiên vừa rồi cô đang vội vàng nên không nắm giữ hảo má hồng dùng lượng. Vẻ mặt A Đức đầy ghét bỏ nhìn khăn tay bị ô nhiễm, trong tay, đang định ném, nghĩ nghĩ, lại cuốn khăn tay bỏ vào túi áo, cúi đầu nhìn Vu Dài, chân còn mềm không, có thể đi được không? Tâm tư bị má hồng khứu sự chiếm cứ, Vu Dài cũng liền quên hơn nửa chuyện nghe được thời gian. Hành hung, đến sảnh ngoài, lúc chào tạm biệt Dương phu nhân. Ánh mắt ý vị thâm trường của Dương phu nhân liền đánh giá một lúc lâu trên người bọn họ. Vu Dài chỉ đành coi như không thấy gì. Vẫn khéo léo mỉm cười. Ngồi ở trên ghế phụ. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ xe giống như đèn kéo quân đánh vào mặt Vu Dài. Lúc sáng lúc tối. Thân thể cô dựa trên cửa xe. Chỉ cánh tay. Xoa xoa giữa mày. Quay đầu. Ánh mắt liền dừng ở bàn tay nắm tay lái của A Đức. A Đức dài quá một đôi dương cầm ra tay. Gặp qua người đều nói. Đốt ngón tay của hắn đều đều. Nhỏ dài hoàn mỹ. Trong xe bật nhạc. Cũng không phải nhạc Tây nhạc mà là âm thanh đàn sáo truyền thống thiên triều. Nhẹ nhàng chậm chạp du dương. A Đức hợp lại âm nhạc nhịp. Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng nhẹ gõ ở trên tay lái. Tiểu Dài bảo bối coi trọng tay của ta. A Đức nói. Đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đường. Cũng không có quay đầu. Chỉ là thanh âm khiêu thoát phi dương. Như nhau Vu Dài trong trí nhớ. Xe ở giao lộ chuyển biến. Tiến vào xa hoa trụy lạc thị nội phồn hoa phố buôn bán tuyến đường chính. Tuy rằng đã đêm khuya. Nhưng như cũ náo nhiệt thanh âm mang theo nhiệt độ chuyển đến. Đường phố hai bên 20 giờ buôn bán cửa hàng chỗ nào cũng có. Vu Dài kinh hoàng tâm thần một chút trầm tĩnh xuống dưới. Trên mặt lộ ra ý cười. Trong lòng cười nhạo, quả nhiên nàng vẫn là quá non. Cho dù trọng sinh, nàng cũng vô pháp làm được không màng hơn thua. Nhìn trộm ngắm liếc mắt một cái bên người A Đức. Nàng kém rất nhiều. Này đại khái là nguyên tự với cha mẹ đối nhi tử cùng nữ nhi giáo dưỡng trọng điểm điểm bất đồng. Triệu gia cùng Vu gia giáo dưỡng giống nhau. Từ trước đến nay đều cho rằng. Nữ nhi là kiều dưỡng. Trách nhiệm chờ gánh nặng đều ném ở nhi tử trên người. Mặc dù A Đức lấy ăn chơi trác táng kỳ người. Nhưng nên học được đồ vật toàn học được. Ở kiến thức thượng, tầm mắt xa so nữ tử rộng lớn. Vu gia đại môn xuất hiện ở trong tầm nhìn. A Đức thả chậm tốc độ xe. Xe đem tiếp cận hạ gia thời điểm. Không thể không dừng lại. Bởi vì hạ phụ hạ mẫu đang từ một chiếc trong xe mặt xuống dưới. Hạ gia du cũng đứng ở cửa. Tuy rằng chướng mắt hạ gia phẩm tính. Rốt cuộc hiện tại còn không có xé rách mặt. Vu Dài xuống xe. Mỉm cười cùng hạ gia cha mẹ chào hỏi. A Đức lại một chút xuống xe ý tứ cũng không có. Hắn đối hạ gia chướng mắt ở hành động chung thập phần rõ ràng mà biểu hiện ra tới. Nguyên bản nhìn đến Vu Dài xuống xe cùng bọn họ chào hỏi. Hạ gia cha mẹ còn có chút bưng. Nhưng là nhìn đến điều khiển vị thượng A Đức. Sắc mặt trở nên khó coi. Tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ở chỗ Dài trên người trên dưới đánh giá. Hạ Gia Du không có chú ý tới cha mẹ ánh mắt. Nhìn đến Vu Dài thật cao hứng. Tiểu Dài, như vậy vãn mới trở về. Như thế nào không gọi điện thoại làm ta đi tiếp ngươi? Nhìn đến trên người nàng quần áo. Ngươi đi tham gia yến hội. Phía trước, Vu Dài cũng có dẫn hắn đi tham gia yến hội. Nhưng Hạ Gia Du cũng không thích. Hắn không thích bị người dùng cái loại này cao cao tại thượng xem kỹ ánh mắt xem hắn. Mà tham gia yến hội những người đó ở nhà trên đời so với hắn hảo rất nhiều. Làm hắn vô hình chung cảm thấy trong yến hội áp lực mà hắn không thở nổi. Sau lại yến hội, Vu Dài cũng liền không hề dẫn hắn đi. Chính mình đi tham gia số lần cũng ít. Đúng vậy, như vậy vãn trở về hẳn là làm Gia Du đi tiếp ngươi. Hạ mẫu nói, ánh mắt không giấu vết mà hướng trong xe A Đức trên người liếc mắt một cái. Một nữ hài tử, như vậy vãn luôn là có nguy hiểm. Người cùng Gia Du đính hôn chính là người trong nhà. Chuyện gì đừng sợ phiền toái hắn. Này đó đều là hắn nên làm. Hạ mẫu nói câu câu chữ chữ nghe tới đều là đối nàng ấm áp săn sóc. Nhưng chính là làm người nghe được không thoải mái. Vu Dài mỉm cười. Lời này ý tứ là ở chỉ trích nàng ở bên ngoài lêu lổng. Trở về đến quá muộn. Không tiếp Hạ mẫu nói. Chỉ cùng Hạ Gia Du nói chuyện. Gia Du đây cũng là mới từ bên ngoài trở về. Hạ Gia Du thành thật. Ba ba bằng hữu thỉnh ăn cơm. Ăn cơm chiều đại gia cùng đi ca thính chơi trong chốc lát. Hắn ngữ khí cũng không thân thiện. Hiển nhiên cái này buổi tối hắn cũng không có tận hứng. Đã trễ thế này, Gia Du nhất định mệt mỏi. Buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai thấy. Hạ bá bá, Hạ bá mẫu, ngủ ngon. Vu Dài không muốn cùng bọn họ đứng ở cửa nói một ít nhàm chán vô nghĩa. Cho nên trải qua lễ phép một ít thăm hỏi lúc sau liền chuẩn bị rời đi. Nàng đã không phải kiếp trước cái kia Vu Dài. Sẽ không bởi vì hy vọng cùng Hạ Gia Du có càng nhiều ở chung thời gian. Kéo chụp xong diễn, hoặc là công tác sau mỏi mệt. Trên mặt còn muốn mang lên nhẹ nhàng tươi cười nghe hắn nói hết hắn vui vẻ. U buồn, cùng thương tâm, nói xong những lời này. Vu Dài không hề để ý tới Hạ Gia người. Mở cửa xe ngồi vào đi. Tuy rằng Hạ Gia cùng Vu Gia là hàng xóm. Đại môn vẫn là cách xa nhau có 100 mét xa. Đối với nàng hành động, A Đức thập phần tán thưởng. Biểu hiện ở hành động thượng. Chính là một chân dẫm hạ chân ga. Xe đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài. Từ Hạ Gia Du bên người không đến một mét địa phương. Đem Hạ Gia Du kinh hách tới rồi. Xe chạy qua hắn bên người thời điểm. Hạ Gia Du chú ý tới điều khiển vị thượng A Đức. Nhìn chằm chằm khai đi xe. Ánh mắt đen tối. Hạ Gia vợ chồng oán trách Vu Dài thất lễ. Đối với A Đức đưa nàng trở về sự thập phần bất mãn. Không có ánh đèn từ phòng cửa sổ thấu bắn ra tới. Hiển nhiên Vu Đoan còn không có về nhà. Vu Dài mở ra đại môn. Làm A Đức đem xe khai tiến vào. Hôm nay đừng đi trở về. Có sẵn phòng cho khách. A Đức đem xe ngừng ở gara. Đem chìa khóa ném cho Vu Dài. Sắc trời sắc thật chậm. Đã qua rạng sáng 1 giờ. A Đức đáp ứng rồi. Cùng Vu Dài sóng vai hướng phòng ốc cửa đi. Với đại ca còn không có trở về. Ân, Vu Dài đáp lời. Móc di động ra vừa đi vừa bát thông đại ca dãy số. Đem điện thoại đặt ở bên tai. Lấy ra chìa khóa mở cửa. Ấn sáng huyền quan chỗ chốt mở. Phòng khách đèn sáng. Di động chuyển được. Vu Dài sườn nghiêng người thề. Làm A Đức trước quá. Vu ra phòng. A Đức rất quen thuộc. Chờ đến Vu Dài cùng đại ca thông xong điện thoại đi vào phòng khách. A Đức đã tắm rửa xong. Ăn mặc một kiện đặt ở phòng cho khách vì ngủ lại khách nhân chuẩn bị không có khai phong quá áo ngủ. Dùng khăn lông xoa tóc. Với đại ca vài giờ trở về. Vu Dài khom lưng đổi dép lê. Đại ca đang ở trên đường. Rửa mặt xong rồi ngươi liền đi nghỉ ngơi. Ở A Đức trước mặt. Vu Dài thập phần tùy ý. Không có khách sáo. Nàng xuyên qua phòng khách hướng trên lầu phòng ngủ đi. Đi đến một nửa nhớ tới một sự kiện. Quay đầu lại. che miệng ngáp một cái. Đúng rồi, ngươi lần trước nói lên quá. Thành phố đất đấu thầu sự. Hiện tại có tiến triển sao? A Đức đột nhiên chọn chọn mí mắt xem nàng. Ngươi như thế nào đột nhiên đối chuyện này có hứng thú? Không có giấu giếm. Ngày mai mở thầu. Ân, Vu Dài lên tiếng. Nàng chỉ là muốn biết chuyện này tiến triển phán đoán Lý Tu có hay không tham dự đi vào. Nhưng nàng đối đất sự thật ở không hiểu. Rốt cuộc khác nghề như cách núi. Ngày mai kết quả ra tới ta nói cho ngươi. A Đức nói. Kia hảo, ngủ ngon. Trên mặt nàng lộ ra tươi cười tới. Lên lầu bước chân cũng nhẹ nhàng lên. Ngủ ngon. A Đức nhìn nàng bóng dáng. Trầm mặc trong chốc lát. Kịch vụ, Giang chuyên viên trang điểm lớn tiếng kêu. Sắc mặt cùng thanh âm đều lộ ra phẫn nộ. Vu Dài sắc mặt cũng không đẹp. Màu thủy lam gấm nữ trang quán đặt ở trên giá. Ống tay áo cùng vạt áo bị xé rách lưỡng đạo thật dài khẩu từ. Từ lúc bắt đầu, Vu Dài hóa trang cùng tạo hình đều là từ Giang chuyên viên trang điểm phụ trách. Vốn dĩ tạo hình. Đoàn phim có chuyên môn phụ trách, nhưng Giang chuyên viên trang điểm đối với Giai coi trọng, đơn giản liên quan hóa trang tạo hình cùng nhau tiếp nhận. Cái này màu thủy lam gấm nữ trang là Vu Giai ngày hôm qua quay chụp thời điểm xuyên trang phục. Hôm nay xuất diễn cùng ngày hôm qua là liền ở bên nhau. Hiện tại trang phục trừ bỏ như vậy vấn đề. Thế tất muốn chậm trễ hôm nay quay chụp tiến độ. Này đó cũng không phải chủ yếu. Bởi vì Tạ Tam Sơn đối quay chụp công tác đã tốt muốn tốt hơn. Vai chính cùng chủ yếu vai phụ trên người hết thảy đều là tinh tinh xảo làm. Bao gồm cái này màu thủy lam gấm nữ trang. Như vậy hư hao trình độ. Làm một kiện đồng dạng ra tới không có dăm ba bữa là vô pháp hoàn thành. Kịch vụ chạy tới. Nhìn đến trên giá màu thủy lam gấm nữ trang. Sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn ngày hôm qua đem quần áo đặt ở trên giá thời điểm. Xác nhận là hoàn hảo không tổn hao gì. Người đem quần áo đặt ở nơi này sau. Có ai tiếp cận quá cái này quần áo? Đoàn phim người đến người đi. Định chế này phê nữ trang đều thập phần tinh mỹ. Thường xuyên có người đi tới nhìn một cái sờ sờ. Hơn nữa. Giang chuyên viên trang điểm ngay từ đầu cũng không có phát hiện này lưỡng đạo khẩu từ. Mà là rũ ra quần áo chuẩn bị hướng Vu Dài trên người xuyên thời điểm mới phát hiện. Trong lúc nhất thời thế nhưng tìm không thấy là ai. Tạ Tam Sơn cũng đã đi tới. Nhìn đến bị tổn hại quần áo. Sắc mặt so Giang chuyên viên trang điểm càng khó xem. Phát sinh như vậy sự. Quả thực là ở đánh hắn mặt. Kịch vụ nói càng làm cho hắn ngực nghẹn một hơi. Nghẹn đến mức khó chịu. Chuyện này có khả năng nhất kết quả là tìm không thấy xuống tay người. Càng nhiều người vây tụ lại đây. Có nghệ sĩ. Có đoàn phim nhân viên công tác. Tạ Tam Sơn kịp thời gọi người đóng cửa lại mới cự tuyệt càng nhiều người vây xem. Tạ Đạo. Một cái nhút nhát sợ sệt thanh âm. Tạ Tam Sơn cau mày tìm kiếm phát ra tiếng giả. Một bàn tay ở trong đám người giơ lên. Tạ Tam Sơn nhìn chằm chằm nàng. Ngươi biết là ai? Không, ta không biết là ai. Giang Yến Linh nói. Nàng đã đổi hảo nha hoàn trang phục. Đơn giản mà hóa trang. Nàng tướng mạo vốn dĩ cũng không kém. Tuy rằng so ra kém Vu Dài. Bằng không cũng sẽ không bị Lý Tu thu vào hậu cung. Lúc này nàng biểu tình có chút nhút nhát. Lại có chút tự tin. Thoạt nhìn rất là động lòng người. Đáng tiếc Tạ Tam Sơn là cái không hiểu phong tình cũng không biết thương hương tiếc ngọc người. Nghe nàng nói như vậy. Một cổ tử hỏa không địa phương phát tiết. Nhưng là ta tưởng thử tu bổ cái này quần áo. Ta có thể bảo đảm cùng nguyên lai giống nhau như đúc. Giang Yến Linh phi thường tự tin. Tạ Tam Sơn xem nàng ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa một chút. Yêu cầu bao lâu thời gian? 1 giờ. Không. 40 phút. Tạ Tam Sơn biểu tình hòa hoãn xuống dưới. Vậy ngươi liền thử xem. Tiếp đón những người khác đều đi ra ngoài. Vây tụ người một đám rời đi. Vu Dài vẫn luôn mắt lạnh nhìn Giang Yến Linh. Cuối cùng phòng chỉ còn lại có hai người. Đại khái là Vu Dài ánh mắt quá lạnh, làm Giang Yến Linh vô pháp nhìn như không thấy. Nàng ngẩng đầu cùng Vu Dài đối diện. Chỉ là 3 phút, khí thế không tự chủ được mà yếu đi xuống. Quần áo cũng không phải ta lộng hư. Ta cũng không có nói như vậy. Vu Dài nhìn nàng ánh mắt lãnh độ một chút chưa giảm. Giang Yến Linh ở nàng dưới ánh mắt rất có chút chân tay luống cuống. Ngươi đừng như vậy xem ta. Tiểu Dài tỷ, ta nhưng chịu không nổi ngươi như vậy xưng hô ta. Từ tuổi thượng giảng, ta nên gọi ngươi tỷ. Quần áo, Vu Dài cũng là có thể tu bổ. Rốt cuộc nàng là trang phục thiết kế sư chuyên nghiệp. Nhưng cũng không thể giống Giang Yến Linh nói nhanh như vậy. Bởi vì nàng đỉnh đầu không có tương ứng kim chỉ cùng công cụ. Nàng lưu lại nơi này chỉ là muốn nhìn một chút Giang Yến Linh như thế nào tu bổ. Ở nàng nhìn chừng dưới ánh mắt, Giang Yến Linh từ một cái trong túi mặt nhảy ra một đại đoàn đủ mọi màu sắc sợi tơ. Còn có kim chỉ công cụ bao. Xem đến Vu Dài liên tục ngạc nhiên. Trách không được đánh hạ như vậy cam đoan. Nguyên lai đã sớm chuẩn bị tốt. Ta thích tùy thân mang theo này đó. Giang Yến Linh nói. Tươi cười thẹn thùng ngượng ngùng. Như vậy thói quen có chút quái có phải hay không? Nhưng là hôm nay có thể giúp đỡ. Ta thật cao hứng. Nàng đem bất đồng sắc màu lam dây nhỏ tìm ra. Xe chỉ luồn kim. Như vậy lý do đơn giản lại không chê vào đâu được. Vu Dài ở phòng đãi 5 phút. Đi ra ngoài. Nàng vô pháp dùng như vậy lý do chỉ trích nói là Giang Yến Linh tổn hại kia kiện quần áo. Không đứng được chân. Đoàn phim người tới lui lui. Tạ Tam Sơn cũng không chuẩn bị lãng phí này 1 giờ. Lâm thời đổi mới quay chụp tên vở kịch. Là không có nàng lên sân khấu xuất diễn. Khá giả nhìn đến nàng. Đi tới an ủi nàng. Tiểu Dài tỷ, ngươi đừng nóng giận. Chuyện này có lẽ cũng không phải nhằm vào ngươi. Khá giả những lời này mới là Vu Dài trong lòng khó chịu lý do. Khác đạo cụ đều không có sự. Chỉ cần nàng muốn xuyên y phục xảy ra chuyện. Nếu nói không phải nhằm vào nàng. Đó là nói dối. Lầm chung phó xe. Không có như vậy cao tỷ lệ. Không có việc gì. Nàng đối khá giả mỉm cười. Tươi cười hoàn mỹ. Nhờ họa được phúc. Cho ta 1 giờ nghỉ ngơi thời gian. Nói dối. Xuất diễn gì đó chỉ là dịch sau 1 giờ. Lượng công việc cũng không có giảm bớt. Khá giả tin nàng lời nói. Trên mặt lộ ra sáng ngời tươi cười. Tiểu Dài tỉ nghĩ như vậy là được rồi. Quay đầu xem bên kia quay chụp hiện trường. Vừa lúc nhìn đến Hàn Băng xuất sắc kỹ thuật diễn. Nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Băng tỷ diễn đến thật tốt. Vu Dài mỉm cười phụ họa. Băng tỷ dù sao cũng là xuất đạo 10 mấy năm lão nhân. Ảnh hậu cũng cầm không phải 1 cái. Tiểu Dài tỷ biểu diễn cũng thực hảo. Ta ở dưới tính một chút. Tiểu Dài tỷ chính là đoàn phim bên trong ân ít nhất người. Rất nhiều thời điểm đều là 1 cái quá. Nhiều quá 1 cái đại bộ phận đều là bởi vì những người khác nguyên nhân. Khá giả hoạt bát mà nói. Thầm lấy nàng vì ngạo. Người nhưng thật ra có thời gian thống kê này đó. Công tác như vậy nghiêm túc. Tháng này cho người tăng lương. Vu Dài tâm tình ở nàng trong giọng nói dần dần hảo lên. Cảm ơn Tiểu Dài tỷ. Khá giả cười đến đôi mắt cong thành 1 đạo hình cung. Miệng liệt khai lộ ra 1 viên trắng tinh đáng yêu răng nanh. Vu Dài hơi hơi sửng sốt. Cũng cười rộ lên. Lúc này đây tươi cười không phải mặt nạ. Ta không hỏi quá ngươi. Làm ta trợ lý. Lượng công việc tính đại sao. Ta không có đã làm trợ lý. Cũng không biết. Với ca nói rất đúng. Tiểu Dài tỷ tính tình thực hảo. Khá giả nói. Tươi cười chân thành. Ta không phải nói tốt. Cùng ta giống nhau trợ lý. 9 ca có rất nhiều. Chúng ta cũng có liên hệ. Bọn họ đều hâm mộ ta đâu. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Từ tùy thân ba lô bên trong lấy ra cái kia thường xuyên ở mặt trên ký sự tiểu bổn. Ta thiếu chút nữa đã quên. Với ca hôm nay buổi sáng gọi điện thoại cho ta. Nói hắn cho ngươi tiếp một cái thông cáo. Là một tổ mặt bằng người mẫu poster. Về gì đó. Khá giả phiên phiên tiểu bổn. Là đồ trang điểm. Quốc nội đại thẻ bài. Gọi là ân, mỹ trang. Cái gì thời gian? Tháng 4 năm 16 hào. Biên thành đoàn phim bên này hành trình. Lúc ấy tiểu giai tỷ đã có thể rảnh rỗi. Ít nhất sẽ không giống hiện tại như vậy khẩn. Với ca nói hắn đã cùng tạ đạo chào hỏi qua. Ta đã biết. Giang Yến Linh dựa theo nàng nói thời gian bổ hào kia kiện nữ trang. Nàng kỹ thuật thực không tồi. Cho dù màn ảnh nhắm ngay quay chụp cũng xem bất quá cùng phía trước có cái gì bất đồng. Tạ Tam Sơn vì thế đối nàng đổi mới. Nghe chung quanh đối nàng tu bổ kỹ thuật tán thưởng. Giang Yến Linh một bên khiêm tốn mà nói. Không có các ngươi nói như vậy hảo. Ta nào có như vậy lợi hại. Vẻ mặt hưởng thụ. Ngay cả Vu Giai cũng cười đối nàng tỏ vẻ cảm tạ. Không có châm chọc mỉa mai. Từ Vu Giai thần thái cùng trong giọng nói. Người chung quanh đều tìm không ra một tia rối trá cùng có lệ. Giang Yến Linh vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Cách chương.